tốt nhất con rể, chương 2059, thân phận cách biệt một trời. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ Thần sắc một thời gian kinh hãi không thôi, không chỉ là bởi vì cái này người máy dược dịch kỳ lạ dược hiệu, cũng bởi vì hắn vậy mà không biết mình lúc nào lấy nói phải biết, nếu có ống tiêm tới gần thân thể của hắn, hắn nhất định sẽ cảm giác được, a đây cũng là hắn cũng không vô cùng kiêng kỵ cái này người máy dược dịch nguyên nhân. Cho dù cái này dược dịch dược hiệu lại kỳ lạ, chỉ cần tiêm vào không đến trên người hắn, như thường vô hiệu. Ngày bình thường, đừng nói là người bình thường, chính là thân thủ siêu phàm huyền thuật cao thủ cũng đừng nghĩ gần hắn thân, lại càng không cần phải nói hướng về thân thể hắn tiêm vào dược dịch. Kết quả hiện tại, hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay bị người đem dược dịch tiêm vào tiến vào thể nội. Ồ, ngươi vậy mà biết rõ Manson tiên sinh. Mặt trắng nam tử nghe được Lâm Vũ lời nói không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi chất vấn nói. Ngươi lại là làm sao biết Manson tiên sinh nhằm vào ngươi phát minh một loại người máy dược dịch? Người nào nói cho ngươi? Còn cần nói cho nha. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở hổn hển, thấp giọng nói ra. Hắn gia nhập liên minh đặc tình sử sự tình, đã sớm không phải bí mật gì. Mà ta là đặc tình sử cái đinh trong mắt, coi như dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được hắn. Hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ đặc tình sử nghĩ biện pháp nhằm vào ta. Hừ, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Mặt trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có đa nghi, nghiêm nghị nói. Kia là ngươi cùng đặc tình sử đối nghịch hạ tràng. Đúng đấy, tiểu tử, ngươi bây giờ biết rõ chúng ta đặc tình sử lợi hại đi. Mắt tam giác hắc hắc cười lạnh nói. Ta còn là nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi là thế nào đem dược dịch rót vào trong cơ thể ta? Lâm Vũ thanh âm suy yếu kinh ngạc hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt trắng nam tử liếc mắt nhìn hắn ung dung nói ra. Ngươi không phải thông minh rất sao, chính mình suy nghĩ thật kỹ, là thế nào lấy chúng ta đường nhỏ? Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, cẩn thận hồi tưởng một phen, lẩm bẩm nói. Các ngươi muốn động thủ với ta, nhất định là tại ta rời đi biệt thự đến bây giờ cái này không chung. Thế nhưng cái này đoạn thời gian bên trong, ngoại trừ những người qua đường kia, không có người tới gần qua ta. Thế nhưng bọn hắn tuyệt không có cơ hội động thủ, mặc dù vừa rồi vạch trần lão già lừa đảo kia thần y lưu thời điểm, rất nhiều người qua đường đều dựa vào tới gần hắn, thế nhưng hắn có thể kết luận trong quá trình này, tuyệt sẽ không có người có thể có cơ hội đối với hắn làm cái gì. Người mới hảo hảo ngẫm lại có hay không nếm qua cái gì không nên ăn đồ vật, uống qua không nên quát đồ vật. Mặt trắng nam tử nghiền ngẫm cười ung dung nhắc nhở. Lúc này Lâm Vũ tính mệnh đã nắm giữ ở trong tay bọn họ, hắn cũng không sợ đem hết thảy nói thẳng ra. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói. Ngươi nói là, lão già lừa đảo kia tiên linh thủy. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ rời đi biệt thự đến bây giờ, toàn bộ đoạn thời gian bên trong, hắn duy nhất cửa vào qua chính là lão già lừa đảo kia tiên linh thủy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vấn đề vậy mà liền xuất hiện ở cái này tiên linh thủy bên trên. Mặt trắng nam tử từ chối cho ý kiến, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ một thời gian kinh ngạc không thôi, hắn vốn cho rằng cái này người máy dược dịch nhất định phải rót vào trong cơ thể hắn mới có thể có hiệu quả, không có nghĩ rằng hiện tại sau khi uống xong, vậy mà cũng có thể đưa đến tác dụng. Đem so sánh tiêm vào, bình thường mà nói, khẩu phục dược hiệu muốn chậm nhiều, đây cũng là vì sao cho tới bây giờ, hắn mãnh liệt chuyển động sau đó, mới cảm giác được dược lực nguyên nhân. Là ta chủ quan, Lâm Vũ hai mắt rủ xuống, thần sắc ảm đạm không thôi, hiển nhiên cực kỳ hối hận. Không phải ngươi chủ quan, là mấy người chúng ta quá thông minh. Mặt ngựa nam cười hắc hắc nói ra, mấy người chúng ta trước khi đến liền đối ngươi làm qua nghiên cứu, liệu định ngươi nhìn thấy loại này tổn hại trung y danh dự sự tình tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên chúng ta theo dõi ngươi mà tới sau đó, thừa dịp ngươi cùng mọi người lý luận công phu, vụng trộm xem dược bỏ vào lão già lừa đảo kia tiên linh thủy bên trong, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà thật uống. Lão tam, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, lần này may mắn mà có ngươi. Mặt trắng nam tử tràn đầy khen ngợi hướng mặt ngựa nam cười nói. Một hồi gặp Wendell tiên sinh ta nhất định giúp ngươi thỉnh công. Đại ca khách khí ta cũng bất quá là linh cơ khẽ động, công lao là chúng ta tất cả mọi người, nhà mình huynh đệ, không phân ngươi ta. Chấm, mặt ngựa nam lắc đầu lơ đễnh nói ra, liền các ngươi cũng hiểu tình nghĩa có thể nói. Một đám hám lợi, ngay cả mình quốc gia cùng đồng bào, đều bán hán gian, Lâm Vũ cắn răng giọng căm hận nói. Cam nguyện đi làm Derek cùng Wendell loại này cặn bã chó săn. Thảo mẹ ngươi, miệng cho lão tử thả sạch sẽ một chút. Mang lấy Lâm Vũ mặt chữ điền nam tức giận phi thường hướng Lâm Vũ trên ngực đào thuốc cùi chõ một cái, mắng. Ngươi nếu là còn dám đối Derek cùng Wendell tiên sinh bất kính, ta trước hết phế bỏ ngươi. Hắn cũng không có để ý Lâm Vũ nhục mạ hắn, ngược lại là vội vã bảo vệ Derek cùng Wendell, nô tính hiển lộ hết. Ta nhất định phải cho ngươi uốn nắn một chút, chúng ta bốn người người nhận được Wendell tiên sinh chiếu cố, đã nhập Mỹ quốc tịch cùng các ngươi những thứ này cùng khổ thi tiện viêm hạ người, thân phận đã là cách biệt một trời. Mặt trắng nam ngẩng cao lên đầu, hồng quang đầy mặt, trên mặt viết đầy đắc ý cùng tự hào. Xác thực, chúng ta là người, các ngươi là chó, thân phận tự nhiên cách biệt một trời. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng nói ra, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.